90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, có thể miêu tả, chương tiết tên, có thể miêu tả, tận lực, lại không nhìn thấy, không có biện pháp, làm khô tóc, mặt vỗ lên hương hương. Tống Khuyết tìm ra trong phòng tắm Lý Thiếu Cẩn chuẩn bị cho hắn trắng như tuyết khăn tắm, nhường ngang hông một bọc. Cố ý lộ ra bền chắc nhân ngư tuyến. Như vậy hoàn mỹ chính mình. Tối nay liền tiện nghi tiểu thiếu cẩn đi. Tống Khuyết lối ăn mặc tốt, cũng không khoác quần áo. Kia cởi quần áo còn phiền toái. Hắn từ huyền quan tủ trên cầm chìa khóa, liền trực tiếp ra cửa. Lý thiếu cẩn nhà chìa khóa hắn cũng có. Tống Khuyết chính mình đi mở cửa. Dì Trần vừa vặn cắt hảo thủy quả đi ra, nghe tiếng cửa vang, đi xem mắt mèo, lúc này cửa mở ra, trong sáng ánh sáng sấn ánh trăng mờ tối, cứ như vậy mắt to nhìn mắt nhỏ rồi. Dì Trần nhìn Tống Khuyết nói, cửa có gió, làm sao không mặc nhiều một chút đâu, đây là tình huống gì? Tống Khuyết ngây ngốc nhìn trước mắt lớn tuổi hơn nữ nhân. Đây không phải là hắn thiếu cẩn a, không phải thiếu cẩn, hắn còn người trần truồng. Tống Khuyết ôm lấy bả vai nói, ngươi là người nào a? Ta trời ơi, ngươi mau xoay qua chỗ khác, vợ ta đâu, đây không phải là nhà vợ sao, ngay tại nhà mình cách vách. Dì Trần đem Tống Khuyết kéo vào được, đóng cửa lại, cười ha hả nói, con trai ta cũng ngươi lớn như vậy, cái gì trận thế chưa thấy qua, có cái gì tốt che giấu. Thiếu cẩn đang tắm đâu, ngươi ăn chút trái cây chờ một chút đi. Lão gì đi, Tống Khuyết cúi đầu nhìn một chút trên người mình tế hóa thịt, thịt cùng hấp dẫn khăn tắm. Đột nhiên có dũng khí xung động muốn khóc, cũng cho thấy hết cũng được đi. Còn không thèm để ý chút nào, giống như là thấy nhiều một dạng. Người ta vẫn là trai tơ. Lão gì cái gì, thật là quá đáng sợ. Lý Thiếu Cẩn ở dương mặt lớn phòng khách. Bên trong có phòng tắm phòng vệ sinh. Nàng làm khô đầu phát ra ngoài. Thấy trên giường đưa lưng về phía nàng, nằm một cái thon dài bền chắc thân thể. Cách khăn tắm, có thể nhìn thấy định kiểu cái mông, lộ ở bên ngoài có lực lưng eo. Lý Thiếu Cẩn tim đập thình thịch, liếm miệng một cái môi nhỏ giọng đi tới. Sau đó ngồi ở Tống Khuyết dưới chân, nàng không dám nhìn tới Tống Khuyết, sợ chính mình biến thành cầm thú. Vì vậy sờ Tống Khuyết mắt cá chân, hoảng hai cái nói, ta tắm xong, hừ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Cảm xúc này không đúng a. Lý Thiếu Cẩn đi tới Tống Khuyết trước mặt, ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ. Tống Khuyết ánh mắt hướng lên soi, bĩu môi, rất không cao hứng, đồng thời trên mặt còn viết, ta tức giận, mau tới dỗ ta biểu tình. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi thế nào? Tống Khuyết đằng một chút ngồi dậy, chỉ bên ngoài phòng khách nói, trong nhà còn có người khác. Mấu chốt cũng không có nói cho hắn. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết khăn tắm, suy nghĩ một chút há to miệng, nga, ngươi cứ như vậy tới a? Dì Trần cho ngươi mở cửa. Tống Khuyết liếc mắt, hừ một tiếng, đem mặt xoay qua chỗ khác. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, kia dì Trần không trách ngươi đi. Uy, dì Trần còn sinh khí. Tống Khuyết đầu lộn lại nói, ngươi biết không, dì Trần nói, nàng gặp nhiều, trực tiếp đem ta lôi vào tới. Sau đó người không có sao một dạng liền trở về phòng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, kia không phải thật tốt sao? Làm sao có thể rất tốt? Ta bị nàng thấy hết. Người kia dì Trần cũng không trách ngươi không mặc quần áo chạy loạn. Là hắn bị người thấy hết. Nhưng mà đối phương căn bản không quan tâm hắn, thật giống như đang nhìn đứa trẻ. Tống Khuyết lại suy nghĩ một chút, Nếu không gì Trần hẳn thấy thế nào chính mình đâu. Nha, dù sao nghĩ như thế nào đều không đúng cứng cáp. Hắn bĩu môi nói, chúng ta muốn yêu yêu. Tại sao trong nhà có người khác? Còn không trước đó cùng hắn nói, Lý Thiếu Cẩn là quên. Dì Trần đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói, là một mực tồn tại a. Khả năng đối với Tống Khuyết mà nói, là cái người ngoài. Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên đi sờ Tống Khuyết mặt, nghĩ dụ dỗ nàng, vô tình đụng phải bền chắc bắp thịt ngực. Nàng không nhịn được đem tay bấu ở phía trên, xoa xoa, đừng tức giận, là ta không tốt, lần sau không được phá lệ. Trên người có khác thường nhột cùng nóng gian truyền tới, Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn kéo qua, trực tiếp đè ở dưới người. Thiếu Cẩn, thanh âm hắn nhẹ nhàng kêu nàng, nhưng mà người không hề hiểu. Thanh âm kia mờ mịt nhưng cũng không phải là không có mục đích tính. Kêu nàng, giống như là đang gọi cái gì chân bảo, lớn tiếng sẽ bể nát. Lý Thiếu Cẩn khẽ ngẩng đầu lên, ngậm môi của hắn, ngậm hai cái, sau đó nghiêng đầu nhìn Tống Khuyết, muốn ngươi. Nàng những lời này nói xong, có thể cảm giác được dưới người một cái vị trí. Cạ cạ cạ là thêm một vật. Tống Khuyết không nói hai lời, đem Lý Thiếu Cẩn ôm ngang lên, liền đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nhìn hắn, đi làm gì a? Trong phòng này có người ngoài, không có thói quen đâu. Tống Khuyết nhà, dì Trần mỗi ngày cũng sẽ quét dọn. Cha trải giường là nhẹ nhàng khoan khoái đạm màu xanh lá cây, giống như là Tống Khuyết tự mình. Ánh nắng tươi sáng hơn hướng vinh. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng thả lên giường, sau đó cởi ra mình khăn tắm. Lần này lại không có một chút che giấu, hắn toàn bộ đều bại lộ đang tại nàng trước mặt. Lý Thiếu Cẩn cả người đỏ cùng tôm luộc thước, nhường Tống Khuyết từng món chóc hết sạch, rốt cuộc vứt bỏ ghét gấu con áo ngủ. Tống Khuyết che ở Lý Thiếu Cẩn trên người, run lông mi dùng thanh âm khàn khàn nói, cố ý làm khó ta, biết rõ ta nghĩ ngươi, còn mặc như vậy nhiều. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh âm mê mang không tìm được phương hướng. Tống Khuyết toàn thân dục vọng cũng bị đốt, mặc dù không có ăn rồi thịt heo, nhưng là thấy qua heo chạy, hắn Thiếu Cẩn, chính mình đối hắn động tình, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Tất cả điện thoại di động cũng tắt máy, trong nhà mình sẽ không có nửa người quấy rầy. Tống Khuyết, Tống Khuyết, người yêu từng tiếng kêu gào là kích động nhất lòng người kèn hiệu, đang thúc giục hắn tiến về trước, bắt lại cái này cao điểm mà đi. Tống Khuyết nhưng xoay người muốn đi. Lý Thiếu Cẩn theo bản năng chụp hắn cõng. Tống Khuyết nói, trong sách hướng dẫn nói, muốn tại thân thể tiếp xúc trước khi đeo lên. Ta nghiên cứu thật lâu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bọn họ lần đầu tiên không đeo. Nàng mở mắt ra nói, muốn một cái chúng ta đứa bé, chính là nàng muốn toàn bộ hấp thu tiến vào, không có ngăn trở. Tống Khuyết một chút cũng không cảm thấy bài xích loại cảm giác này. Hai người bọn họ đứa bé. Tống Khuyết, ta phải bị không? Lý Thiếu Cẩn mí môi thật chặt, nhắm hai mắt đã có chút không thể tự mình. Tống Khuyết khẩn trương cầm nàng eo, không doanh nắm chặt vật nhỏ, thật giống như dùng một chút lực thì sẽ bị bẻ gãy. Tống Khuyết không dám dùng sức, nhưng mà hắn không đúng cách, không tìm được cửa vào. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy chính mình trống không cực kỳ, nhất định phải Tống Khuyết mới có thể đem chính mình lấp đầy. Nhưng là hắn tiểu bảo bối vụng về chạy loạn khắp nơi, chính là không vào cửa. Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra, thẹn thùng đáp đáp nghĩ di động người, nói cho hắn chính xác đường tắt ở nơi nào. Đột nhiên Tống Khuyết đè xuống nàng bả vai, đừng động. Tuấn Tú người trên trán đều là mồ hôi hột, mặt chợt đỏ bừng. Đột nhiên hắn hài lòng cười một tiếng, tìm được, ta muốn tiến vào. Lý Thiếu Cẩn nhưng cảm thấy không thoải mái. Tống Khuyết hôn nàng nhẹ nhàng nhíu lên chân mày, kỳ thực không chịu nổi. Đem người ôm chặt đang tại chính mình trong ngực, thấp giọng nói, ngươi kiên nhẫn một chút, Thiếu Cẩn ta yêu ngươi. Ngoặc kép, hết chương.